vật hy sinh nữ phụ nuôi con hàng ngày. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Gia Dịch nằm ở trong lòng Lạc Kim Vũ khóc hồi lâu, sau khi trải qua trấn an tuy không hề gào khóc giống như lúc đầu, nhưng vẫn còn khụt khịt mãi, rốt cuộc cảm xúc cũng ổn định, dọc theo đường đi đều rất yên tĩnh, trầm mặc dựa vào đầu vai Lạc Kim Vũ. Ất nhiều lần Lạc Kim Vũ đều cho rằng bé đã ngủ, cẩn thận quay đầu nhìn bé, đều phát hiện bé không chớp mắt mà nhìn chằm chằm túi cá ba đuôi nằm ở sau thùng xe tới nhà mới. Thịnh Nam mang theo trợ lý nói chuyện cùng công nhân chuyển nhà, cô giới thiệu căn phòng cho Lạc Kim Vũ. 3 phòng 2 sảnh, 130m², một phòng ngủ chính, một phòng dành cho trẻ em, dư lại một phòng dùng để làm phòng thay quần áo. Rốt cuộc sau này Lạc Kim Vũ sẽ tham dự các loại party khác nhau, quần áo khẳng định không đồng nhất, đến lúc đó còn sẽ có một ít đại sứ thương hiệu hoặc là tài trợ quần áo, giày, trang sức này đó, chỉ biết càng nhiều chứ không phải ít. Lạc Kim Vũ ôm bé dạo qua một vòng, vuốt góc bàn cong tròn bóng nhẵn, càng cảm thấy Thịnh Nam là một người làm việc rất chi tiết, phương diện nào đều làm vô cùng tốt, một chút làm giá kiêu căng ngạo mạn cũng không có, càng không vì địa vị hiện tại mà có lệ cho có với cô, thậm chí suy xét đến việc cô có con nhỏ mà dụng tâm lựa chọn những dụng cụ trang trí phẩm trong nhà phù hợp với trẻ em. Chị Nam, cảm ơn chị nhiều lắm. Lạc Kim Vũ thiệt tình thực lòng nhìn Thịnh Nam nói lời cảm ơn. Thịnh Nam vỗ vỗ bả vai cô, nói giỡn. Cây dụng tiền là muốn hầu hạ tốt, bằng không ai thay chị kiếm tiền đây. Lạc Kim Vũ vừa nghe cũng cười, Thịnh Nam hơi rũ mắt nhìn thấy Cảnh Gia Dịch hạ giọng nói. Thằng bé ngủ rồi sao? Em ôm thằng bé vào phòng nằm đi, sau đó ra ngoài đây sắp xếp đồ vật. Dạ, Lạc Kim Vũ tay trái ôm giữa lưng đỡ bé, ôm bé đi vào phòng ngủ chính, cẩn thận đặt bé lên giường. Cảnh Gia Dịch đột nhiên chuyển thân bừng tỉnh, đôi mắt đen lúng liếng, nhìn, trong ánh mắt hiện lên kinh hoàng, thẳng đến khi nhìn thấy Lạc Kim Vũ mới rút đi. Bé duỗi tay túm chặt tay áo Lạc Kim Vũ, nhỏ giọng mà kêu một câu. Mami, Lạc Kim Vũ tùy ý bé nắm lấy, cúi người ngồi vào mép giường, nhẹ nhàng vỗ vỗ trước ngực bé. Ngoan, mami ở chỗ đây còn muốn ngủ tiếp sao? Cảnh Gia Dịch là trong lúc ngủ mơ màng nửa đường bừng tỉnh, xác nhận mami ở bên cạnh mình, nghe giọng nói ấm áp của Lạc Kim Vũ thực mau lại chìm trong giấc ngủ. Lạc Kim Vũ vẫn luôn ngồi ở bên cạnh bé, nghe được hô hấp bằng phẳng của bé mới thở nhẹ nhàng mà đi ra phòng. Nhân viên của công ty chuyển nhà tay chân đều rất nhanh nhẹn, đã đem tất cả đồ đạc đóng gói cùng dương hành lý đều dọn vào phòng khách. Trừ bỏ một ít đồ dùng tư nhân của mình, Lạc Kim Vũ nhắc đừng động vào, còn những đồ vật khác đều đã được sắp xếp xong. Chỉ còn lại những món đồ chơi của Cảnh Gia Dịch là chưa sắp xếp xong, cô phải lựa chọn vị trí phù hợp cho khu vui chơi của bé, giờ phút này chỉ có thể để trong một góc ở phòng khách. Em xác định không cần chị phụ giúp gì sao? Chắc chắn, Thịnh Nam cuối cùng xác định hỏi Lạc Kim Vũ. Lạc Kim Vũ từ trong tay trợ lý Katie của Thịnh Nam tiếp nhận túi cá ba đuôi, cười gật đầu. Hôm nay hai người đã thật sự vất vả rồi, vốn dĩ hẳn là mời hai người ở lại ăn cơm, nhưng hôm nay nơi này còn lộn xộn quá, em phải lo dọn dẹp sắp xếp lại, hôm nào lại mời hai người đến tham quan nhà mới, đến lúc đó em sẽ tự mình xuống bếp. Ok, mấy ngày nay chị sẽ không sắp xếp công việc cho em cứ từ từ mà làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị đã chọn được trợ lý riêng cho em rồi, em dặn chị để dành một vị trí tài xế. Ok, chị đã để lại, nhưng em phải kêu người đó nhanh đến ký hợp đồng để chị sắp xếp lịch trình cho em. Cuối tuần sẽ có một buổi họp báo tuyên truyền tuyển diễn viên, đến lúc đó chị sẽ làm trợ lý của em liên hệ với em sau. Thịnh Nam nói năng trật tự rõ ràng. Ok, không thành vấn đề. Lạc Kim Vũ khẳng định trả lời cô. Tiễn Thịnh Nam cùng Katie đi, Lạc Kim Vũ xách theo túi nước vào phòng bếp tìm kiếm đồ đựng, tìm được một cái tô pha lê khá to, đành để lũ cá ở trong đó, chút ba con cá ba đuôi vào trong tô. Lạc Kim Vũ bưng lên cái tô, để ở trên bàn ăn, lũ cá vô tư bơi lội, chắc cũng chưa nhận ra tụi nó đã chuyển nhà, ở trong nước vui sướng bơi qua lại. Cô nghĩ đến bộ dáng nhìn lũ cá lúc ở trên xe của bé, nhịn không được thở dài một hơi. Mami, bên cạnh truyền đến giọng nói nho nhỏ đầy trẻ con của Cảnh Gia Dịch. Lạc Kim Vũ quay đầu lại nhìn thấy Cảnh Gia Dịch mặc một bộ đồ mỏng manh, chỉ xuyên một đôi vớ đạp lên trên sàn nhà, lập tức đi qua ôm bé lên. Vừa mới tỉnh, sao không kêu mami con phải mặc thêm quần áo cùng dép lê mới ra khỏi phòng chứ? Cảnh Gia Dịch thuận theo mà vòng lấy cổ mami, nhỏ giọng nói. Con muốn nhanh chóng nhìn đến mami. Lạc Kim Vũ nghe xong trong lòng chua xót, biết bé không có cảm giác an toàn, nhanh chân ôm bé đi vào trong phòng ngủ, nói. Chỉ lần này thôi, bất quá lần sau con có thể trực tiếp kêu mami, mami khẳng định sẽ chạy lại ngay, ok. Ok, Cảnh Gia Dịch nhẹ gật đầu, ghé khuôn mặt nhỏ dựa vào người Lạc Kim Vũ. Mặc xong quần áo ấm, Cảnh Gia Dịch ngồi ở dưới thảm mềm trước bàn sofa phòng khách, ngẩng đầu, giơ tay cho cá ăn. Lạc Kim Vũ gọi điện đặt cơm, lại lên trang siêu thị trực tuyến chọn mua những mặt hàng cần dùng. Đã giữa trưa, làm cơm không còn kịp, nhưng buổi tối cô không hy vọng tiếp tục đặt cơm hộp cho con ăn. Thịnh Nam đã mướn được người giúp việc, ngày mai mới bắt đầu đi làm, nguyên liệu nấu ăn tối nay cùng sáng mai, yêu cầu phải chuẩn bị sẵn trước. Bận rộn làm xong mọi việc, cô đi đến bên cạnh Cảnh Gia Dịch ngồi xuống, hỏi. Cho cá ăn no rồi, vậy còn Dương Dương thì sao, con có đói bụng chưa? Mommy pha một ly sữa cho con nha. Không đói bụng, Cảnh Gia Dịch lắc đầu, tiếp theo sau lại là một sự trầm mặc rất dài, Lạc Kim Vũ đau lòng ôm bé lên đùi, muốn nói vài câu gì đó để rời lực chú ý của bé, đột nhiên nghe bé nói rất nhỏ, hỏi. Mommy, là ba ba. Sao, Lạc Kim Vũ không nghe rõ, hơi cong lưng vươn lỗ tai lại gần. Cái gì, là ba ba không cần chúng ta sao? Cảnh Gia Dịch ngẩng đầu lên nhìn Mommy, lặp lại một lần. Lần này là Kim Vũ rốt cuộc nghe rõ, trong lòng chấn động, môi khẽ nhếch lại khép lại, một lát sau mới giơ tay sờ sờ đầu bé, nói. Không phải, tại sao con lại hỏi như vậy? Cảnh Gia Dịch rũ mắt xuống, nói. Trước kia không phải Mommy đã nói, nếu Dương Dương không ngoan, không thông minh, ba ba sẽ không cần chúng ta sao? Là bởi vì Dương Dương không ngoan, cho nên con với Mommy mới phải dọn tới nơi này sao? Đây là những câu từ mà nguyên chủ đã từng nói với bé vì muốn làm bé nghe lời, Lạc Kim Vũ nghe xong nghẹn lời, nhưng nhìn thằng bé đau lòng khổ sở mang theo ánh mắt nghi ngờ, cô lập tức phản bác nói. Đương nhiên không phải, Dương Dương rất ngoan, rất thông minh. Sở dĩ chúng ta dọn tới nơi này, là vì vấn đề giữa ba ba với Mommy, không có một chút quan hệ nào với Dương Dương hết. Ba ba cũng không có không cần con nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ lần sau chúng ta trở về thăm ông bà nội là có thể gặp được ba ba nha. Nhưng hôm nay không có nhìn thấy ba ba. Giọng nói của Cảnh Gia Dịch càng ngày càng nhỏ. Lạc Kim Vũ không nghĩ tới một đứa trẻ nhỏ như vậy lại mẫn cảm đến như thế. Cô có chút tự trách bản thân sơ sẩy, tuy rằng cô không thèm để ý Cảnh Tư Hàn có về đưa tiễn hay không. Nhưng thằng bé lại không giống, đó là ba ba của bé. Nhưng khi bé rời khỏi nhà thì lại không thể gặp được ba ba. Lạc Kim Vũ hơi tức giận, ở trong lòng oán trách Cảnh Tư Hàn một hồi, đồng thời càng thêm xác định quyết định mang theo bé rời khỏi Cảnh gia là vô cùng chính xác. Cô ôm con trai vào lòng, vỗ vỗ lưng bé, cũng không biết nên giải thích như thế nào, cuối cùng vẫn dùng lại những câu nói cửa miệng trước kia. Bà ba đi làm, rất bận nha, cho nên hôm nay mới không thể về nhà gặp Dương Dương. Thật sao, trong giọng nói của bé còn mang theo một chút không xác định, nhưng trong mắt lại tràn đầy sự chờ mong. Lạc Kim Vũ nặng nề mà gật đầu. Đương nhiên, chờ ba ba hết bận sẽ tới thăm Dương Dương. Cô biết hiện tại nói như vậy tương đương với lừa gạt bé, một người thân làm cha biết con mình phải rời khỏi còn không xuất hiện, vậy thử hỏi con có thể trông cậy vào chuyện anh ta tới thăm thằng bé sao? Nhưng cô thật sự cũng không đành lòng làm bé đau lòng. Mà Cảnh Tư Hàn trời xui đất khiến tự nhiên bị chửi oan mạng, giờ phút này đang rất phẫn nộ, rối rắm, khó hiểu. Tất cả những cảm xúc biết tên lẫn không biết tên đan xen bên trong anh. Khiến anh muốn lập tức vọt tới trước mặt Lạc Kim Vũ chất vấn cô tại sao lại muốn làm như vậy, hỏi cô tại sao lúc trước không để ý đến suy nghĩ của anh mà tự tiện xông vào sinh hoạt của anh, hiện tại lại tuyệt tình rời khỏi như vậy. Nhưng anh không biết bản thân muốn lấy lập trường nào đi hỏi người ta, chỉ đành lặng lẽ một mình uống rượu giải sầu. Ngày hôm sau, Cảnh Tư Hàn ở trong nhà Quân Trì tỉnh lại. Anh giơ tay đè đè huyệt vị trên đầu nhằm muốn giảm cơn đau sau khi nốc rượu quên sầu, nhắm mắt lại nặng nề thở dài một hơi. Giờ phút này, anh thật sự vô cùng hy vọng bản thân có được năng lực uống vào là quên tất cả như Lạc Kim Vũ. Rốt cuộc tỉnh có khỏe không? Cần tao kêu gì giúp việc nấu canh giải rượu cho mày không? Quân Trì đang ăn sáng, nhìn dáng vẻ đã ăn gần xong. Không cần, Cảnh Tư Hàn gài nút áo sơ mi trên cùng kia, đi đến trước mặt Quân Trì, cong ngón tay gõ hai cái ở trên mặt bàn, nói. Đưa tao địa chỉ hiện tại của Lạc Kim Vũ. Quân Trì nhướng mày, hỏi lại. Hà, Cảnh Tư Hàn đáy mắt bay nhanh mà hiện lên một tia mất tự nhiên, kiệt lực duy trì biểu tình như ngày thường. Sao, địa chỉ nghệ sĩ công ty của mày, mà mày cũng không biết ở đâu hả? Có là có, Quân Trì từ từ mở miệng, bị Cảnh Tư Hàn giữa đường đánh gãy. Có là được, nhớ rõ gửi cho tao, bao gồm toàn bộ lịch làm việc cùng hành trình, mày cứ gửi WeChat định kỳ cho tao là được. Ây, chỉ sợ là không tốt lắm đâu, Quân Trì tiện hề hề cười nói. Để lộ lịch làm việc cùng hành trình của nghệ sĩ cho người không quan hệ rất không có đạo đức nghề nghiệp. Cảnh Tư Hàn lòng bàn tay trống ở trên mặt bàn, hơi cúi người nhìn thẳng vào đôi mắt Quân Trì. Phải không, Quân Trì đột nhiên bị uy hiếp, Chấm, đương nhiên không phải, sao mày lại không có quan hệ với người ta? Mày chính là ba ba của con trai người ta mà. Hơn nữa cũng coi như là người liên hệ khi khẩn cấp của Lạc tiểu thư. Mày cứ yên tâm, tao lập tức gửi địa chỉ đến di động cho mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Tư Hàn gật đầu. Cảm ơn, Quân Trì khoát tay, chuyện nhỏ không tốn sức gì, có cái gì mà cảm với trả ơn. Tao nói chính là tối hôm qua. Cảnh Tư Hàn đứng dậy, chưa cho Quân Trì thời gian phản ứng, xoay người đi ra cửa chính, vừa đi vừa nói. Nhớ rõ xóa cái video kia, nói cho Nhị Phi, không xóa tao sẽ hack toàn bộ thiết bị thông tin của nó, sau đó công bố toàn bộ tư liệu đó ra toàn thế giới. Quân Trì vô ngữ, thấy anh đã muốn chạy tới cửa, không nhịn xuống được hỏi một tiếng. Thật lòng muốn theo đuổi hả? Cảnh Tư Hàn kéo cửa ra, quay đầu lại liếc anh một cái, hỏi lại. Không phải mày chờ mong đến ngày này để nhiều chuyện sao? Quân Trì cười mỉa, he he he, mày nói cái gì vậy? Tao chỉ là muốn giúp đỡ bạn tốt nhìn thấy rõ trái tim của mày thôi, liên quan gì tới chuyện nghe ngóng nha? Cảnh Tư Hàn vươn tay cách không chỉ anh, xoay người đi ra ngoài, trước khi đóng cửa, Quân Trì lại nghe được một câu. Cảm ơn, từ cái ngày nói chuyện với Cảnh Gia Dịch, Lạc Kim Vũ đặc biệt chú ý cảm xúc của bé, có lẽ là do mấy ngày nay cô suốt ngày làm bạn với quan tâm đến bé hơn thường ngày, cộng thêm cảnh mẹ mỗi ngày đều gọi phây cô nói chuyện phiếm với bé, nên tâm tình của Cảnh Gia Dịch tốt lên theo từng ngày, rốt cuộc không trầm mặc u buồn giống hai ngày trước. Thuận lợi ký hợp đồng với Trì Việt, trong lòng Lạc Kim Vũ vẫn luôn nhớ bản thân thiếu Yến Thanh một bữa cơm, lúc này mọi chuyện đều đâu vào đấy cô mới có thời gian nghĩ đến món nợ ân tình này. Cô gọi điện thoại, nguyên bản chỉ nghĩ hỏi thăm mấy câu xã giao rồi hỏi thử mấy ngày nay có rảnh hay không đi ra ngoài ăn bữa cơm, rốt cuộc dựa theo lời đạo diễn Yến, anh muốn người khác hẹn trước 2 ngày để xếp lịch. Ai ngờ đối phương vừa nghe xong, chỉ hơi trầm ngâm đã đáp ứng. Vậy tối nay đi, vừa lúc rảnh rỗi không biết làm gì. Hôm nay sao, cái này thật làm Lạc Kim Vũ chờ tay không kịp, cô còn tưởng anh ta bận không có thời gian, còn tính mua cái gì trả ơn thay bữa cơm. Không được sao, khả năng tôi thật sự cần phải đánh giá một chút về thành ý của cô đây. Yến Thanh nửa thật nửa giả nói một câu. Tôi cho rằng đạo diễn Yến Quý Nhân bận việc muốn hẹn trước một thời gian mới được, bởi vì nhà hàng kia cần phải đặt trước một ngày mới có bàn, hiện tại đặt khẳng định không kịp rồi. Lạc Kim Vũ chỉ phải ăn ngay nói thật, cô tính toán đặt bàn ở đâu? Yến Thanh hỏi, Lạc Kim Vũ nói tên nhà hàng ra, Yến Thanh ở đầu bên kia. Ừ, một tiếng, nói. Nhà hàng này cũng không tệ lắm, tôi có phòng VIP ở đó, không cần hẹn trước, khoảng hơn 7 giờ được không? Đối phương đều nói như vậy, Lạc Kim Vũ tự nhiên không thể cự tuyệt trả lời. Được, tôi sẽ đến đúng giờ. Yến Thanh bị kẹt xe nên đến nhà hàng trễ hơn Lạc Kim Vũ một chút, anh đứng ở trước cửa phòng, sửa sang lại cổ tay áo, lúc này mới đẩy cửa vào trong. Khi nhìn thấy một bé trai đang ngậm ống hút uống nước ép trái cây ngồi trên ghế dành riêng cho trẻ em, phản ứng đầu tiên của Yến Thanh là đi nhầm phòng. Sau đó anh lùi một bước ra nhìn số phòng, thấy rõ ràng trên cửa đóng số kim loại. 03, xác định đây chính là phòng VIP của mình, đang chuẩn bị kêu nhân viên phục vụ đến hỏi, đột nhiên nghe được bên trong truyền ra tiếng nói của Lạc Kim Vũ. Là đạo diễn Yến phải không, anh đã đến rồi à? Yến Thanh một lần nữa bước vào trong, nhìn thấy Lạc Kim Vũ đi từ trong phòng ra, nói. Vừa mới rồi, đẩy cửa vào thấy một cậu nhóc đẹp trai, còn tưởng rằng đi nhầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Kim Vũ nghe anh khen Cảnh Gia Dịch thì quay đầu lại nhìn thằng bé cười nói. Vừa rồi đi toilet nên không biết anh đã tới. Yến Thanh vừa bước vào phòng, vừa nhìn kỹ thằng bé vài lần, phát hiện cậu bé này khá giống Lạc Kim Vũ, thắc mắc hỏi. Đây là, con trai của tôi, Lạc Kim Vũ ngồi xuống cạnh bé cười giới thiệu nói. Dương Dương, chào chú Yến đi con. Cảnh Gia Dịch buông ra ống hút ngoan ngoãn nhìn Yến Thanh chào một câu. Chú Yến, xưa này Yến Thanh không biểu lộ cảm xúc chân thật ra bên ngoài nghe câu chào này cũng không khỏi chố mắt nhưng rất nhanh đã thu hồi cảm xúc nhìn bé hơi gật đầu cười nói. Chào con, tiếp theo sau nhìn Lạc Kim Vũ, giống như nói chuyện phiếm hỏi. Không nghĩ tới cô kết hôn sớm như vậy, Lạc Kim Vũ lắc đầu cười nói. Không có kết hôn, vậy, Yến Thanh tầm mắt liếc nhìn Cảnh Gia Dịch, Lạc Kim Vũ lấy khăn giấy giúp Cảnh Gia Dịch lau miệng hào phóng trả lời. Xác thật là con trai của tôi, con ruột. Đôi mắt Yến Thanh hơi nhíu lại, đáy mắt hiện lên một chút tò mò. Cùng lúc đó, bên ngoài hành lang có 7-8 người đang đi tới, người đàn ông đẹp trai thân hình cao lớn đi tuốt đàng trước giám đốc nhà hàng miệng cười tâu tuét đi theo sát bên cạnh. Giám đốc nhà hàng mặc một bộ suit vừa người tự tay mở ra một căn phòng VVIP, khom lưng giọng nịnh nọt nói với người đàn ông đẹp trai cao giáo phía sau. Mời Cảnh Tổng vào trong. Hết chương 55, cách chương.